Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 192 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công chúa Hồng Nhan Cốc rất nổi tiếng, một chiếc kiệu màu đỏ khổng lồ cao 3 mét, rộng 4 mét, bước chậm chậm trên đường quốc lộ. Chiếc kiệu màu đỏ khổng lồ do 18 người phụ nữ cao lớn khiêng. Ngồi trên kiệu là một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Cô lười biếng nằm trên chiếc kiệu với trái cây và trà trên bàn cà phê bên cạnh. Hai bên chiếc kiệu là những chiếc xe sang đang đi với tốc độ rùa bò. Toàn bộ con đường đã bị phong tỏa, không thể nhìn thấy một chiếc xe hơi. Chỉ có những cư dân sống hai bên đường đứng từ xa quan sát, tất nhiên là không đến gần. Một khi đi đến gần thì sẽ bị đuổi đi. Cái này để làm gì vậy? Quay phim sao? Dường như... Tại sao đều là phụ nữ chứ? Họ thật là đẹp. Đây là phim gì vậy? Tôi nhất định phải đi xem khi công chiếu. Những người xem đã nói rất nhiều. Có người lấy điện thoại ra muốn chụp lại vài bức ảnh. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, đã có người nhanh chóng lao đến giật lấy điện thoại và đập vỡ. Điện thoại của tôi. Các người đang làm cái gì đây? Đám đông người xem tức giận. Nghiêm cấm quay phim thảo luận, cũng nghiêm cấm xem. Cút đi cho tôi. Một người phụ nữ tức giận hét lên. Chúng tôi nhìn thì liên quan gì đến cô chứ? Đúng vậy. Cô ta làm hỏng điện thoại của tôi. Mau đền tiền đi. Đền tiền. Mọi người đều vây quanh người phụ nữ này. Nhưng họ đâu có biết người phụ nữ này là ai đâu. Chỉ thấy người phụ nữ dùng vài chiêu đã đánh gục vài người đàn ông ngã lăn ra đất. Trong phút chốc, tất cả mọi người càng thêm phẫn nộ. Còn đánh người sao? Không thể chấp nhận được. Bắt cô ta đưa đến đồn cảnh sát đi. Lên! Mọi người vội vàng chạy tới, nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Chỉ có một mình mà đã hạ gục được hàng chục người ngay tại chỗ. Điều này khiến cho mọi người kinh sợ. Có người lập tức báo cảnh sát, nhưng người bên kia không quan tâm chút nào, vỗ tay rời đi với chiếc kiệu to lớn. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho mọi người đều bối rối. Những người này là ai vậy? Người bình thường đương nhiên không biết, nhưng người trong võ lâm quanh đây thì đều nghe được tin tức. Đó là từ Hồng Nhan Cốc. Ôi chúa ơi, siêu cấp lánh đời Hồng Nhan Cốc sao? Họ, tại sao họ lại ở đây chứ? Nhìn phong thái đó, hẳn là một cao nhân đích thân từ Hồng Nhan Cốc tới. Đây là muốn đến Giang Thành tìm Lâm Thần Y sao? Xung quanh rúng động. Vô số ánh mắt võ giả đổ dồn về đây. Một số người không biết người đến kia là ai. Tuy nhiên, sau khi một số môn phái phái người đến điều tra, họ lập tức bị sốc. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đến Giang Thành sao? Giang Thành sợ rằng sắp xảy ra chuyện lớn. Người nào đó trong gia tộc họ Lâm cảm thán kêu lên. Tôi nghe nói Lâm Thần Y có thù hận với Hồng Nhan Cốc từ lâu rồi. Bây giờ xem ra cốc chủ của Hồng Nhan Cốc sắp tới cửa hỏi tội rồi. Người đại diện của Quý Phong cũng đi tới, trên mặt mang theo ý cười, ngồi xem thành bại. Ngoài ra còn có đủ loại người. Sau khi đến Nam Thành, bang chủ của Hồng Nhan Cốc cố ý làm lớn, cho nên trước khi tới Giang Thành, toàn bộ thế hệ Giang Thành đã sôi trào. Trên đường quốc lộ dẫn đến Giang Thành, hai bóng người vọt tới nóc nhà bên cạnh đường quốc lộ, nhìn chiếc kiệu màu đỏ cực lớn đi tới. Một người đàn ông tuấn mỹ không khỏi bật cười. Vị Hồng Nhan Cốc chủ này thực sự rất cao thủ. Hồng Nhan Cốc thuộc về trường phái ẩn sĩ, cô ta thật là cao ngạo, không giống như phong cách trước đây. Rốt cuộc, Hồng Nhan Cốc bây giờ không phải như trước đây. Kể từ khi người phụ nữ này tiếp quản Hồng Nhan Cốc, toàn bộ Hồng Nhan Cốc đã trở nên khác biệt. Hồng Nhan Cốc trước đây có một số điểm mấu chốt, nhưng bây giờ Hồng Nhan Cốc thay đổi màu sắc, mọi thứ đã xong. Người phụ nữ này là loại không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình, không thể bị xúc phạm. Người đàn ông trung niên với con dê bên cạnh nói, tôi nghe nói qua một ít, có tin đồn rằng người phụ nữ này đã trở thành tiên tử, không biết có phải là thật hay không. Không biết có phải là thần tiên hay không, nhưng ở Giang Thành được xưng là thần sống. Lần này anh có thể nhìn ra ai là thật, ai là giả rồi. Đánh nhau như vậy là chuyện trăm năm hiếm gặp đó. Ừ, không được bỏ lỡ. Lần này thật là mở mang tầm mắt. Cả hai rất hào hứng, tràn đầy mong đợi. Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bọn họ. Hai vị, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, hai người sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả đó. Hai người đều kinh ngạc. Có người đến gần bọn họ mà không biết. Điều này đủ để chứng tỏ người nọ có sức mạnh kinh người. Hai người quay đầu lại và nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Anh là ai? Anh đến từ Hồng Nhan Cốc sao? Nhưng anh là đàn ông. Không phải tất cả người của Hồng Nhan Cốc đều là phụ nữ ư? Cả hai nhìn người khách vô cùng bất ngờ. Nhưng người kia lại lắc đầu. Tôi không phải đến từ Hồng Nhan Cốc. Tôi đến từ phía Lâm Thần Y. Hai người hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, các người sẽ là kẻ thù của Lâm Thần Y. Những lời này rơi xuống, hai người cau mày. Có thù với Lâm Thần Y sao? Họ tự hỏi bản thân rằng liệu có đủ can đảm không? Suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chúng tôi không muốn làm kẻ thù của Lâm Thần Y. Đã vậy, chúng tôi đi về trước. Cả hai không chần chừ mà quay lưng bỏ trốn. Thấy hai người rời đi, người đàn ông lấy máy bồ đàm ra, nói nhỏ. Báo cáo sư phụ, hai người cuối cùng ở đây đã được bảo rời đi. Có thể hành động rồi. Được. Có một giọng nói khàn và lạnh qua hệ thống liên lạc nội bộ. Có lẽ nằm nhiều mỏi, cốc chủ Hồng Nhan Cốc bắt chéo chân ngồi dậy uống trà, ăn trái cây một cách nhàm chán. Sau khi công lực đạt đến đại thành, ngoại hình của bà ta càng trở nên quyến rũ hơn. Nhưng sự tàn bạo của bà ta cũng càng ngày càng trở nên thái quá. Mặc dù thành trì của Hồng Nhan Cốc ở nhiều vùng khác nhau trên đất nước đã bị phá hủy, nhưng cơ thể của bà ta vẫn không bị phá hủy. Với những điều này, kỹ năng của bà ta càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn, con người này càng ngày càng lạnh lùng hơn. Vì vậy, những người ở gần bà ta sẽ cảm thấy không khí lạnh đến kỳ lạ, lạnh như băng đọng lại khắp nơi. Giang Thành cách đây bao xa? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhẹ nhàng nói. Cốc chủ, còn khoảng 20 phút đi bộ nữa. Một người phụ nữ trung niên đi đến bên chiếc kiệu, vội vàng tiến đến, trầm giọng cung kính nói. Có chuyện gì đang xảy ra với Lâm Thần Y vậy? Không có chuyện gì, ngược lại, bọn họ còn không đề phòng. Người phụ nữ trung niên do dự. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày, không phòng bị sao? Anh ta không có chuyện người sao? Không phái người đi sao? Vâng, người phụ nữ trung niên gật đầu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhắm mắt lại, suy nghĩ. Thực ra, nguyên nhân khiến cô ta giảm tốc độ sau khi tiếp cận Giang Thành là vì muốn kinh động Lâm Thần Y, buộc Lâm Thần Y phải gửi đi hoặc là giấu đi những người mà anh ta xem là quan trọng. Dù sao thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ về việc làm thế nào để bảo vệ những người quan trọng với họ. Bằng cách này, Hồng Nhan Cốc có thể biết ai là người không thể thiếu đối với Lâm Thần Y và có thể thông báo trước cho người ở Giang Thành hạ gục những người này, sau đó sử dụng chúng để buộc Lâm Thần Y phải đầu hàng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không phải là không có mục đích. Bà ta thật sự rất quan tâm đến y thuật của Phan Lâm. Bà ta cảm thấy tuyệt đỉnh của y thuật chính là kỹ năng bất tử. Nếu có thể sử dụng thành thục y thuật của Lâm Thần Y, việc khám phá con đường trường sinh bất tử chắc chắn sẽ rất có lợi cho bà ta. Nhưng Lâm Thần Y không hề giấu giếm những người mà anh ta cho là quan trọng. Không có biện pháp an toàn nào được thực hiện. Không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa. Thậm chí mở cửa Giang Thành. Làm sao cốc chủ Hồng Nhan Cốc có thể ngờ được chứ? Xem ra Lâm Thần Y của chúng ta đã có biện pháp đối phó với bổn tôn rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ nhàng nói. Người đàn ông họ Phan kia rõ ràng là đang tìm chết. Anh ta căn bản không biết mình đang chống lại sự tồn tại tối cao nào. Người phụ nữ trung niên nịnh nọt. Đừng nói nhảm, Lâm Thần Y không có phản ứng gì. Vậy hãy tăng tốc tiến vào Giang Thành nhanh hơn để không tiếp tục ở Mỹ có ảnh hưởng xấu. Vâng, cốc chủ. Người phụ nữ trung niên gật đầu quát. Cốc chủ có lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước. Vâng. Những người phụ nữ đồng thanh đáp lại. Tuy nhiên, khi đang rời đi thì dường như cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghĩ ra điều gì đó. Bà ta trầm giọng nói. Dừng lại. Đứng lại. Người phụ nữ trung niên vội vàng gọi. Nhóm người dừng lại ngay lập tức. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đột nhiên vén màn lên, nhìn xung quanh, lông mày nhíu chặt lại. Cốc chủ, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ trung niên thận trọng hỏi. Con đường này có phải yên tĩnh quá rồi không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói. Người phụ nữ trung niên sừng sốt, nhìn xung quanh, cuối cùng thì cũng nhận ra điều gì đó, nói nhỏ. Đúng vậy, suốt đoạn đường đi đều có người nhìn, nhưng con đường này không có ai, cũng không có nhà ở hai bên đường, không ai di chuyển, quá yên tĩnh, im lặng đến chết người, đến gió cũng không có. Xem ra Lâm Thần đi đã có ý định từ trước. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhào mắt chế nhạo, anh ta đúng là đi tìm chết. Người phụ nữ trung niên lập tức hét lớn, xếp hàng, chuẩn bị gặp địch. Vâng. Ngay lập tức các đệ tử của Hồng Nhan Cốc rút kiếm ra, vây xung quanh chiếc kiệu. Đúng lúc này phía xa xuất hiện vài bóng dáng cao lớn. Họ xếp hàng và đi bộ. Người của Hồng Nhan Cốc cảnh giác nhìn những bóng người kia. Bọn họ không thể cảm nhận được khí tức trong đó, cũng giống như những người bình thường. Nhưng càng như vậy thì lại càng giống như một cao thủ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng nhìn những người này, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng dần dần vẻ mặt của cô ta trở nên nghiêm túc. Làm sao họ có thể ở đây được chứ? Đứng lại, các người là ai? Người phụ nữ trung niên bước lên phía trước, nghiêm giọng hét lên. Tuy nhiên, bên kia vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Dường như không nghe thấy giọng nói của người phụ nữ trung niên. Khốn kiếp, giết bọn họ. Người phụ nữ trung niên hét lên. Nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã hét lên. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Người phụ nữ trung niên giật mình. Thấy nhóm người này đến gần, người đứng đầu họ hét lên. Chúng tôi là đội tài quyết thiên khải. Sao các người lại dám rút kiếm ra đối mặt với chúng tôi? Bỏ kiếm xuống, nhanh lên. Sức mạnh vô song đó đã trực tiếp bao phủ toàn bộ con đường lớn. Thế giới đã thay đổi. Người phụ nữ trung niên cũng sừng sốt. Cái gì? Tài quyết thiên khải sao? Hồng Nhan Cốc tuy là một môn phái ẩn cư với thực lực khác hẳn thường trong việc khám phá thiên địa, nhưng cũng không thể bỏ qua tài quyết thiên khải. Rốt cuộc thì Hồng Nhan Cốc cũng đang chuẩn bị tham gia đại hội. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không điên cuồng chiêu mộ người mới trong thời gian qua. Mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng rất ý thức được sức mạnh của đại hội. Bà ta biết rằng một sự tồn tại siêu phàm như vậy rất khó để đối phó. Làm sao tài quyết thiên khải lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Họ muốn làm gì đây? Khuôn mặt của một số người của Hồng Nhan Cốc không tự nhiên. Người phụ nữ trung niên bước nhanh đến chiếc kiệu và nhỏ giọng nói. Cốc chủ, chuyện này nên làm như thế nào mới tốt đây? Cứ yên tâm, đừng lo lắng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thở ơ nói, bước về phía trước, nhìn những người tài quyết thiên khải. Mấy anh là người của đại hội sao? Cô ta bình tĩnh nói. Đương nhiên, Hồng Nhan Cốc chủ, cô đã vi phạm quy tắc của hội nghị. Tôi ra lệnh cho cô trở về Hồng Nhan Cốc, càng nhanh càng tốt. Cô không được phép đến gần Giang Thành. Nếu không, tôi sẽ kết tội cô theo quy tắc của hội nghị và áp đặt hình phạt. Các người đã nghe rõ chưa? Đội trưởng tài quyết thiên khải nghiêm trang hét lên. Vi phạm quy tắc của hội nghị sao? Quy tắc của hội nghị là cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hỏi. Khi đại hội sắp được tổ chức, không một gia tộc tiềm năng nào được phép cố ý chấn áp những gia tộc tiềm lực yếu kém tham gia. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, đại hội sẽ cử đội tài quyết thiên khải can thiệp. Nhưng Hồng Nhan Cốc của tôi trong thời gian gần đây không hề chấn áp hay thôn tính bất kỳ gia tộc quyền lực nào. Anh nghĩ chúng tôi đến Giang Thành để gây rối sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhào mắt hỏi. Đội trưởng tài quyết thiên khải cao mày. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã ậm ừ. Hồng Nhan Cốc chủ, cô đang đặt câu hỏi về tính công bằng và nghiêm khắc của tài quyết thiên khải của chúng tôi sao? Sao vậy? Tôi không có quyền này sao? Hồng Nhan Cốc chủ nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là không, bởi vì tài quyết thiên khải của chúng tôi không thể sai được. Nếu như cô còn đang chuẩn bị để tham gia đại hội, thì nhất định cô phải tuân thủ quy tắc của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ tước quyền tham gia đại hội của Hồng Nhan Cốc các cô. Rõ chưa? Anh ta lạnh lùng nói. Ông nói cái gì cơ? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lại nhào mắt, sát khí trong con ngươi dần dần dâng lên. Sao vậy? Cốc chủ dường như không hài lòng với phán quyết của chúng tôi. Đội trưởng tài quyết thiên khải cũng không sợ hãi, lập tức nhìn thẳng vào cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Không chút yếu thế, bầu không khí có một chút tinh tế. Những người của Hồng Nhan Cốc cũng rất căng thẳng. Sau khi nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lại đột nhiên mở miệng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tài quyết thiên khải bằng cách nào để anh có thể chứng minh rằng anh thực sự là tài quyết thiên khải. Tôi sẽ không làm gì đến Lâm Thần Y. Điều tôi muốn là bà lập tức trở về. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải hét lên. Trở về sao? Tại sao chứ? Tôi còn không có tư cách để đến thăm Giang Thành sao? Anh bây giờ nên tìm cách để chứng minh. Nếu trong vòng một phút không chứng minh được, đừng có trách tôi nhẫn tâm. Hồng Nhan Cốc chủ nói. Ngay khi những lời này nói ra, đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải đột ngột đập mạnh. Tự chứng nhận sao? Đây chỉ là một cái cớ thôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã quyết định làm điều đó. Nhưng bà ta cần một cái cớ. Một cái cớ mà bà ta không có thể ngụy biện khi chất vấn bà ta trong tương lai. Không cần biết, vì đội trưởng bây giờ chứng minh bản thân như thế nào, bà ta sẽ chọn không tin. Bởi vì bà ta chưa từng nhìn thấy Tài Quyết Thiên Khải, cái gọi là không biết không có tội, bà ta có thể lấy cớ này để cầu xin đại hội tha cho. Cho dù lúc đó hiệp hội vẫn sẽ trừng phạt bà ta rất nặng, nhưng chuyện đã không thành vấn đề gì. Bà ta tin rằng đến lúc đó bà ta không còn sợ hãi đại hội nữa. Lệnh bài này, cô nhận ra không? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cởi lệnh bài ở thắt lưng ra, hét lên. Tôi không biết. Hồng Nhan Cốc chủ trực tiếp lắc đầu, nhìn cũng không nghiêm túc. Hoa văn rồng mây sao? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải xắn tay áo lên, để lộ ra vết xăm trên cổ tay. Cũng không biết. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải không phải là đồ ngốc, để không nhìn ra được chú ý của Hồng Nhan Cốc chủ. Vẻ mặt của ông ta cũng không được tự nhiên. Tay sờ sờ đường dao vòng eo, tức đến hộc máu. Nếu là bình thường, ông ta nhất định sẽ chống lại nó, nhưng không phải là bây giờ. Sức mạnh của ông ta đã bị Phan Lâm kiểm soát. Hơn nữa, ông ta đang bị trúng độc, bị thương rất nặng. Nếu đánh nhau với người của Hồng Nhan Cốc, thì đúng là tìm đường chết. Còn khốn! Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải vô cùng tức giận. Cơn tức giận này thậm chí ngang bằng với cơn giận của anh ta đối với Phan Lâm. Tài Quyết Thiên Khải, mọi người trở về đã. Lúc này tai nghe giấu kín trong tai chuyển đến giọng nói của Phan Lâm. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cau mày không trả lời. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua vào lúc này chứ? Nếu bọn họ trực tiếp rời đi, e rằng cốc chủ Hồng Nhan Cốc sẽ càng sảng bậy hơn. Tuy nhiên, lúc này giọng nói của Phan Lâm lại chuyển đến. Anh cứ nói thẳng đi, cô ấy sẽ không làm gì anh đâu. Đội trưởng của Tài Quyết Thiên Khải do dự, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Anh ta dừng một chút, vắt tay nói thẳng. Đi thôi. Những người khác rời đi ngay lập tức cùng với đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải. Hả? Đi? Tại sao chứ? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cứ để chúng tôi đi như thế này sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ nhàng nói, nhưng ý đồ giết người càng ngày càng mạnh mẽ. Cô cảm thấy những người này không phải là người của Tài Quyết Thiên Khải thật sự. Phần lớn là do Phan Lâm phái tới để hù dọa cô ta. Rốt cuộc, người Tài Quyết Thiên Khải sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Cô ta nháy mắt với những người bên cạnh, ra hiệu phải giữ người ở lại. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ trung niên bên cạnh đột nhiên bước tới. Cốc chủ, không được. Tại sao? Hồng Nhan cốc chủ quay đầu lại. Một người cung cấp thông tin ở Giang Thành vừa gửi tin nhắn nói rằng Lâm Thần Đi đang có dấu hiệu rời khỏi Giang Thành. Vậy sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày liếc nhìn Tài Quyết Thiên Khải đã rời đi nói. Bỏ qua mấy tên này, hết tốc lực, tiến về Giang Thành. Vâng. Mọi người lập tức đổ dồn về Giang Thành. Cùng lúc đó, ngay lập tức có một chiếc Bentley lái tới trước mặt của đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải xin mời lên xe. Cửa xe hạ xuống, người lái xe nói với đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải sừng sốt liếc nhìn cửa sổ xe, phát hiện Phan Lâm đang ngồi ở bên trong. Anh nhìn về phía xa, những người Hồng Nhan Cốc đang dùng hết sức lao về phía bên này. Vì vậy, họ lên xe không chút do dự. Bên này lập tức đổi hướng quay về Giang Thành. Anh Lâm thực sự rất can đảm. Hồng Nhan Cốc chủ đến tìm anh. Tôi quan sát sức mạnh của bà ta. Thực lực vô cùng đáng sợ. Ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của tôi cũng khó lòng hạ gục được. Nếu anh xuất hiện ở đây, anh không sợ bị bà ta bắt được sao? Trong xe, đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói. Không sợ. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Tại sao chứ? Bởi vì bà ta không vào được Giang Thành đâu. Phan Lâm cười nhẹ. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải khá là ngạc nhiên. Điều này khơi dậy sự tò mò của ông ta. Với sự tồn tại như vậy, Phan Lâm làm sao mà có thể ngăn cản bà ta vào Giang Thành đây? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải muốn hỏi, nhưng anh ta biết Phan Lâm nhất định sẽ không nói ra, chỉ có thể đổi chủ đề. Anh Lâm, Do anh sắp xếp để tôi rời đi, anh hẳn là đã đoán được cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhất định sẽ không sợ tôi đúng chứ? Đương nhiên, cốc chủ Hồng Nhan Cốc là một kẻ rất kiêu ngạo. Bà ta không muốn khuất phục trước bất kỳ ai. Nếu như ông không bị trúng độc mà đi tìm bà ta, thì hai người nhất định sẽ xảy ra xung đột. Huống chi là ông ở trong trạng thái này. Phan Lâm nói. Thật vậy sao? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải im lặng một lúc, đột nhiên nói nhỏ. Anh Lâm, anh nghĩ cái quái gì vậy? Tôi sao? Đúng, đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải, tôi không hiểu ý của ông. Người thông minh không được nói chuyện mờ ám. Lâm Thần Y, nếu anh không sắp xếp để tôi rời đi, thì hãy để tôi đối đầu với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Chẳng phải là tốt hơn sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã quyết định làm gì đó với tôi. Nếu đấu với nhau, tôi nhất định sẽ chết trong tay của bà ta. Lúc đó, hiệp hội sẽ điên cuồng trả thù cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Anh và cốc chủ Hồng Nhan Cốc có thù oán, tại sao lại không dùng tôi để kích động cuộc chiến giữa hiệp hội và Hồng Nhan Cốc chủ? Hồng Nhan Cốc rất mạnh, nhưng tôi nghĩ trước hiệp hội, bọn họ cũng chỉ giống như là một con kiến trên mặt đất, có thể bị nghiền thành bột mịn trong nháy mắt. Nếu như tôi chết trong tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, sẽ không ai nghi ngờ anh, bọn họ giết tôi, còn anh thì giải quyết vấn đề của Hồng Nhan Cốc. Nỗi lo lớn này, vì vậy, không phải là tốt nhất cho anh sao? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm lại im lặng trong chốc lát, nhưng rồi cười nhẹ lắc đầu. Kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên nhân gì? Bởi vì tôi không phải là người như vậy. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của Phan Lâm. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm Lâm Thần Y sao? Thực ra Lâm Thần Y là một quý ông trung thực, thông minh. Lâm Thần Y nói như vậy, anh có tin không? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói tôi là người biết rõ chuyện bây giờ. Phan Lâm liếc nhìn ngoài cửa sổ cười nhạt. Bởi vì tôi biết các anh không được chết. Một khi các anh chết đi, hậu quả sẽ lớn chưa từng có. Hiệp hội nhất định sẽ cố gắng hết sức để điều tra sự thật. Tôi không thể đảm bảo rằng hội nghị sẽ không tìm thấy tôi. Nếu để cho hội nghị biết tôi đã lên kế hoạch tất cả những điều này, thì tôi và mọi người xung quanh tôi đều sẽ bị liên lụy. Bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cho nên anh không dám đánh cược sao? Chính xác. Vậy tại sao anh dám tấn công tôi? Chỉ là tuyệt vọng thôi. Kỳ thực, nếu tôi thực sự tuyệt vọng, anh vẫn phải chết. Bây giờ tôi có lựa chọn khác. Tôi sẽ không mạo hiểm đánh cược này. Rốt cuộc thì tôi không có khả năng thua. Đã vậy, Lâm Thần Y, anh bố trí tôi đến đây là có mục đích gì? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cao mày hỏi. Mục đích của tôi nghĩ đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải hẳn là đoán được rồi. Phan Lâm quay đầu nhìn anh ta cười. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải, nói chung, nếu như gặp phải người vi phạm quy tắc của hiệp hội mà không chịu trừng phạt, anh sẽ thế nào? Giết chết. Không giết được thì sao? Ngay lập tức báo cáo với cấp trên, yêu cầu bọn họ bắt đầu sử dụng các biện pháp nghiêm khắc nhất để trừng phạt những người như vậy. Vì vậy, Hồng Nhan Cốc nên đáp ứng lời nói của Tài Quyết Thiên Khải, đúng chứ? Tất nhiên. Vậy thì xin hãy báo cáo sự việc với cấp trên ngay lập tức, đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải, và để cho họ thi hành lệnh nhanh chóng. Anh yêu cầu tôi báo cáo chuyện này với cấp trên sao? Anh không sợ tôi nói với cấp trên về việc của anh sao? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhau mắt hỏi. Tất nhiên là tôi không sợ, bởi vì một khi anh làm điều này, anh sẽ chết. Tôi biết anh không sợ chết, nhưng tôi nghĩ anh phải quan tâm đến tính mạng của những người của Tài Quyết Thiên Khải. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, họ sẽ chôn cùng tôi. Anh là đàn ông, một người tỉnh táo nhất định không muốn cấp dưới xảy ra tai nạn. Phan Lâm cười nói. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta hít vào một hơi thật sâu. Tôi sẽ lập tức báo cáo với cấp trên của mình và theo đúng tiêu chuẩn xin cấp trên tuyệt phạt cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tốt lắm. Cảm ơn. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thần Y, đừng vui mừng quá sớm. Từ lúc tôi báo tin đến khi bị diệt sát phạt, phải mất ít nhất 3 ngày. Bây giờ Hồng Nhan Cốc chủ đã đến gần thành phố rồi. Tôi lo anh chưa đợi tuyệt phạt đến cứu anh. Anh đã bị bà ta chặt làm 8 mảnh rồi. Chuyện này anh không cần phải lo. Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải, anh trở về trước đi. Còn lại thì tôi sẽ lo liệu. Phan Lâm cười cười rồi xuống xe. Ánh mắt của đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải ngưng tụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ sau một cái liếc mắt, anh ta đã hoàn toàn choáng váng. Đây là quốc lộ dẫn đến quận Giang Thành. Nhưng hôm nay, rất nhiều người đã tụ tập trên tuyến quốc lộ này. Từng người một, tay cầm micro và máy ảnh, kiễng chân trên lề đường. Nhìn về phía xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó. Chờ chút. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải thở dài. Cái gì? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải rất quan tâm đến chuyện này sao? Phan Lâm kỳ lạ hỏi. Tôi muốn biết, anh có thể làm gì để ngăn cản cốc chủ Hồng Nhan Cốc? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải trịnh trọng nói. Cái này quan trọng sao? Phan Lâm hỏi. Nếu hôm nay anh không ngăn được mà chết ở đây, thì tôi nhất định sẽ bị liên lụy. Cho nên, điều tôi nên viết cho cấp trên không phải là báo cáo và xin tuyên phạt, mà là thư tuyệt mệnh. Cái này... Được rồi, tôi cùng anh ở đây xem. Một lát nữa, anh sẽ hiểu thôi. Phan Lâm xuống xe trực tiếp chỉ vào tài xế. Tài xế hiểu chuyện, cho xe dừng lại ở bên đường. Vài người nhìn ra cửa sổ xe, và lúc này Hồng Nhan Cốc ở phía xa đã tiến về phía bên này. Nhưng lúc này bên kia đường, một vài chiếc xe đắt tiền chạy tới. Biển số của một trong số những chiếc ô tô khiến cho đám đông ở đây sục sôi. Là giám đốc Tống, anh ấy đã đến. Xem ra tin đồn là thật. Mọi người vô cùng, toàn bộ khung cảnh bùng nổ. Cảnh tượng sục sôi khiến cho vị đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải càng thêm bối rối. Đây có vẻ là những phóng viên phải không? Anh ta nghiêm nghị nói. Đúng vậy, họ không phải là những phóng viên bình thường. Họ đều là những phóng viên tin đồn mà tôi nhận được. Một số là những phương tiện truyền thông chính thống có lượng truy cập lớn nhất. Họ có nhiều người hâm mộ. Phan Lâm nói. Tại sao anh lại tìm bọn họ đến đây? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải hỏi. Rồi anh sẽ biết thôi. Phan Lâm cười không giải thích. Anh nhìn đoàn xe của Tống Khang lái đến đây. Đều dừng ở ven đường. Tống Khang vội vàng xuống xe. Tất cả các phương tiện truyền thông dồn dập vội vã lướt qua. Đạo diễn Tống, tôi có thể phỏng vấn anh không? Đạo diễn Tống, có một vài câu hỏi khán giả muốn hỏi anh. Có tiện trả lời không? Đạo diễn Tống, quá trình quay phim Chiến Hổ 2 đã đến đâu rồi? Đạo diễn Tống, có thông tin cho rằng ông đến đây là để quay phim Chiến Hổ 2. Ông có thể cho tôi biết có điều gì trục trặc trong quá trình quay phim không? Đạo diễn Tống, các phóng viên chạy đến hỏi thăm. Tống Khang bị đám người trực tiếp chặn lại. Nhưng Tống Khang lại cười nói. Mọi người hãy chịu khó trước, nhượng bộ trước. Sau này tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn, đừng lo lắng. Thái độ thân thiện của Tống Khang đã giành được sự ưu ái của nhiều phóng viên báo đài. Mọi người có phần trật tự hơn. Vào lúc này, nhóm người của Hồng Nhan Cốc ở phía xa đã đến. Nhìn thấy rất nhiều phóng viên tập trung ở đây. Người của Hồng Nhan Cốc có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Những người này là ai? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cau mày hỏi. Cốc chủ đừng lo lắng, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay lập tức. Người phụ nữ trung niên lập tức bước lên phía trước, chuẩn bị hướng đến nhóm phóng viên. Tuy nhiên, vào lúc này, Tống Khang đột nhiên nhanh chóng chào đón với nụ cười trên môi. Ôi, cô Tiêu, chúng tôi đang mong đợi mỏi mòn các vị tới. Tống Khang cười đi thẳng đến chiếc kiệu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, giơ tay về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhan sắc của Hồng Nhan Cốc chủ khiến cho mọi người sững sờ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thở gấp, có chút kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo, một số lượng lớn đèn flash phát ra. Vì vậy, các phóng viên đều hướng máy quay về bên này. Máy quay trên một số đài phát sóng trực tiếp cũng được mở ra. Bộ mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngay lập tức được phơi bày trên Internet. Đột nhiên, có một sự náo động trên mạng. Vẻ đẹp vô song như vậy, nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Thằng khốn, mày là ai? Sao mày lại dám xúc phạm đến cốc chủ? Đi tìm chết sao? Người phụ nữ trung niên vô cùng tức giận, rút kiếm định giết chết Tống Khang. Tống Khang tim lạnh run, nhưng ông ta không dám do dự, lập tức quay về phía các phóng viên và nói. Mọi người, để tôi giới thiệu với các bạn, vị này là nữ chính mới của chúng tôi trong Chiến Hồ 2, cô Tiêu Bất Hồng. Ngay khi điều này được nói ra, khán giả đã náo loạn. Người phụ nữ trung niên cũng sửng sốt, nhưng không chút do dự. Thanh kiếm sắc bén tiếp tục đâm tới. Nhưng khi chuẩn bị đâm tới, Tống Khang đã bị cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngăn lại. Đừng lộn xộn, tất cả dừng lại. Cốc chủ, Chiến Hồ 2. Đây là bộ phim do Lâm Thần Y đầu tư. Chúng ta đang ở trong trò chơi. Mọi thứ đều là cạm bẫy của Lâm Thần Y. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng nói. Trúng kế sao? Tất cả mọi người đều thất kinh, toàn không biết tại sao. Hiện trường sôi sục, Tất cả các phóng viên đều đứng ngồi không yên. Có vô số người xem ngay cả với cư dân mạng trước camera trực tiếp. Đạo diễn Tống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chiến Hồ 2 có thay đổi nữ chính không? Cô Lý Cầm không diễn nữa sao? Một phóng viên hỏi gấp. Cô Lý Cầm tạm thời không thể xuất hiện trong Chiến Hồ 2 vì lý do thể chất. Vì vậy, chúng tôi tạm thời thay đổi nhân vật nữ chính. Nữ chính của Chiến Hồ 2 sẽ là cô Tiêu Bất Hồng. Ngoài ra, cô Tiêu Bất Hồng sẽ có một cuộc gặp gỡ với Lâm Thần Y. Sự kiện chính, tôi nghĩ mọi người rất mong chờ. Tống Khang cười nói. Chà, gặp Lâm Thần Y sao? Cô gái này đẹp quá. Diễn cùng với Lâm Thần Y chắc chắn là rất đáng xem. Tiêu đề hôm nay phải là cái này. Đặt trước tìm kiếm nóng Zalo đi. Các phóng viên có mặt tại hiện trường vô cùng phấn khích, liên tục viết bàn thảo, hướng máy quay về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Với vẻ mặt vô cảm, Tống Khang lại hét lên. Mọi người, còn có một chuyện muốn thông báo. Lần này trở về Giang Thành, quay một địa điểm. Tôi sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình. Không, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phát sóng trực tiếp các cảnh của Tiêu Tiểu Thư. Đặc biệt thông báo một chút, Lâm Thần Y cũng sẽ tham gia. Mọi người đừng bỏ lỡ. Vô số người điên cuồng, Internet bùng nổ hơn nữa. Toàn bộ quá trình sẽ được quay trực tiếp sao? Không phải đoàn làm phim Chiến Hồ 2 sợ tiết lộ trước ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé sao? Nhiều người không thể hiểu được, nhưng điều đó không quan trọng. Chiến Hồ 2 đang là bộ phim được xem nhiều nhất hiện nay. Nếu như toàn bộ quá trình quay được phát sóng trực tiếp thì không biết có bao nhiêu người xem được. Các phóng viên không thể không lao lên phỏng vấn Tống Khang và cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Các đệ tử Hồng Nhan Cốc lập tức ngăn những người này lại, nhưng cũng vô dụng thôi. Vô số ánh đèn flash nhắm thẳng vào mặt của cô ta. Cảnh tượng đặc biệt sôi sục, tất cả các phóng viên đều bồn chồn. Alo, giám đốc sao? Anh nhận được tin tức rồi chứ? Xin anh vui lòng cung cấp ngay cho tôi một đội phát sóng trực tiếp chuyên dụng. Tôi phải đi theo đạo diễn Tống 24/24. Tôi nhất định đảm bảo rating. Một phóng viên đã dành thời gian ngay lập tức gọi cho giám đốc đài truyền hình. Các phương tiện truyền thông còn lại cũng vội vàng liên lạc với cấp trên. Họ không ngờ rằng Tống Khang lại quyết định như vậy. Đám đông ồn ào. Về phần Tống Khang, đứng trước ống kính để trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông ấy vô cùng kiên nhẫn. Cũng có rất nhiều phóng viên chạy tới phỏng vấn Hồng Nhan Cốc chủ. Nhưng dù phóng viên có hỏi câu gì, thì cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn im lặng, đặc biệt im lặng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Cốc chủ, sao cô không để cho chúng tôi động thủ? Chúng tôi sẽ giải quyết mấy con ruồi phiền phức này. Chỉ cần cốc chủ hạ lệnh, tôi lập tức sẽ đuổi bọn họ cút đi. Người phụ nữ trung niên nghiến răng nghiến lợi nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng khịt mũi. Những phóng viên này đã bắt đầu phát sóng trực tiếp và tập trung máy ảnh vào chúng ta. Bây giờ có hàng nghìn người đang xem. Đối với chúng ta, nếu giết họ ở đây thì sẽ làm dậy sóng dư luận. Khi đó, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà có nghĩ rằng Hồng Nhan Cốc của chúng ta có thể đối đầu với nhà nước không? Cái này... Người phụ nữ trung niên cứng họng. Mọi người cũng đã hiểu cái bẫy của Lâm Thần Y mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc đề cập là gì. Lâm Thần Y chỉ muốn vạch trần bọn họ trước công chúng, với vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sao lại dám gây chuyện chứ? Càng đừng nói có thể xuống tay với Phan Lâm. Dù sao thì Phan Lâm cũng là một thần y thiên tài, được công nhận, chữa bệnh cho vô số người và được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Nếu Hồng Nhan Cốc dám tấn công Phan Lâm và giới truyền thông, thì lúc đó dân chúng sẽ phẫn nộ lên án Hồng Nhan Cốc như một làn sóng. Để xoa dịu cơn tức giận của dân chúng, phía trên buộc phải ra tay. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc dù có bản lĩnh bằng trời thì cũng không dám chống lại nhà nước. Cốc chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. Cứ từ từ, chúng ta tiến vào Giang Thành. Sau khi vào thành, tìm cơ hội đánh đổ những người này. Tìm cơ hội khác động thủ. Chỉ cần chúng ta không chủ động trước ông kính là được rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói nhẹ nhàng. Vâng, cốc chủ anh mình. Mấy người gật đầu. Mọi người nhớ kỹ tất cả những người có mặt ở đây cho tôi. Khi giết đám người này, cô có trách nhiệm đem tất cả đầu của những người này giao cho tôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Vâng, cốc chủ. Người phụ nữ gật đầu ngay lập tức. Lúc này máy quay nhằm vào cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Vô số cư dân mạng ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự lạnh lẽo của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Một số người dùng mình, một số người thì lại điên cuồng hét gọi nữ thần. Bất kể ngoại hình hay khí chất, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đều vô cùng xuất sắc. Những nữ diễn viên trong làng giải trí không thể so sánh. Rốt cuộc thì cô ta đâu phải là người thường. Công pháp cô ta tu luyện cũng quanh co và có tà khí. Khí chất của cô ta tự nhiên khác hẳn với người thường. Nhưng chính khí chất và ngoại hình độc đáo này đã khiến cho cô ta có một nhóm fan trung thành trong thời gian ngắn. Thậm chí chiếm top 3 lượt tìm kiếm trên mạng trong vòng 1 giờ đồng hồ, trực tiếp trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc không quan tâm đến những điều này. Được rồi, các bạn, hôm nay chúng tôi tới đây. Đầu tiên chúng tôi phải tới hiện trường quay phim. Tống Khang cười nói. Nhưng mọi người, nếu muốn thì có thể trực tiếp đi theo chúng tôi. Nhưng nhớ kỹ một điều, không được quấy rầy chúng tôi. Đồng ý. Anh Tống Khang, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không ảnh hưởng đến anh. Anh Tống Khang, anh quá cởi mở. Tôi nghĩ người xem trên toàn quốc hẳn là rất hứng thú với động thái của anh. Xếp hạng cũng như sự chú ý chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục mới. Mọi người trong giới truyền thông đều rất vui mừng, khen ngợi. Tống Khang cười khiêm tốn, đi tới chỗ mỹ nữ cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nói. Tiêu tiểu thư, đi thôi, chủ tịch Lâm đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi cô. Đại tiệc chiêu đãi sao? Xem ra là Hồng Môn Yến. Cốc chủ, cẩn thận, đừng đi. Một số người của Hồng Nhan Cốc nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao lại không đi? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tôi cũng muốn xem anh ta dùng thủ đoạn gì. Nói xong liền quay qua nói với Tống Khang. Dẫn đường. Được rồi, tiêu tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Tống Khang vội vàng gật đầu, sau đó gọi một chiếc xe. Không chỉ mời cốc chủ Hồng Nhan Cốc, mà trên xe còn có vài phóng viên lưu lượng cao. Tuy rằng Tống Khang không quen biết ai trong võ lâm, nhưng ông ta cũng hiểu phát sóng trực tiếp này chính là bùa hộ mệnh của ông ta. Chỉ cần những người phát sóng trực tiếp này rời khỏi ông ta hoặc là Hồng Nhan Cốc chủ, ông ta chắc chắn sẽ bị người của Hồng Nhan Cốc tiêu diệt ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chiếc xe chở một số thành phần ưu tú của Hồng Nhan Cốc hướng về bữa tiệc do Phan Lâm tổ chức. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải im lặng quan sát tất cả chuyện này. Anh hít thở sâu một lúc trước khi dần dần tiêu hóa tất cả những điều này. Lâm Thần Y, đây là phương pháp của anh sao? Dùng phóng viên, dùng phát sóng trực tiếp, dùng ánh mắt của quần chúng để hạn chế cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhẹ giọng nói. Đúng. Thế nào? Đây không phải là một chiến lược rất tốt sao? Phan Lâm trầm điếu thuốc nói. Đúng là ngoài dự đoán, Hồng Nhan Cốc chủ cũng không phải là đồ ngốc. Cho dù là người bốc đồng, cô ta nhất định sẽ không dám hành động liều lĩnh trong tình huống này. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn tiến vào Giang Thành. Xem ra, cô ta sẽ phá nát trái tim bất tử của anh. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ xấu hổ rời khỏi đây. Nhưng không ngờ cô ta vẫn tiến vào Giang Thành. Đó là một sai lầm nhỏ trong tính toán của tôi. Nhưng vì cô ta đã nhất quyết như vậy, cho nên tôi cũng chỉ có thể cùng với cô ta diễn một màn. Tôi sẽ quay về và xin tuyệt phạt. Anh cần cầm cự tối thiểu 3 ngày. Đồng ý. Phan Lâm yên lặng gật đầu. 3 ngày nay, anh sẽ rất vất vả. Tôi hy vọng anh có thể chịu đựng được. Xe nổ máy chạy về hướng trung tâm thành phố Giang Thành. Sau khi tiễn đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải trở về, Phan Lâm vội vàng chạy tới hiện trường yến tiệc. Bởi vì Phan Lâm làm hàng loạt hoạt động, cốc chủ Hồng Nhan Cốc không dám trực tiếp công kích Phan Lâm, cũng không trắng trợn tiêu diệt anh. Nhưng điều này không có nghĩa là cũng không thể tiến hành các hành động bí mật. Tiệc chiêu đãi do Phan Lâm bày ra quả thực là một bữa tiệc hoành tráng. Nhưng điều này hoàn toàn không phải chỉ dành cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc, mà còn là cho cả Phan Lâm nữa. Vừa xuống xe, Huỳnh Lam liền chạy qua. Chủ tịch Lâm, những người còn lại của Hồng Nhan Cốc đã nghỉ chân tại khách sạn Nhân Dân cạnh đường quốc lộ. Người của chúng ta cũng đã canh chừng họ, nhưng vẫn còn rất nhiều tai mắt của Hồng Nhan Cốc trong thành phố, và chúng ta không thể xử lý bọn họ trong thời gian ngắn được. Nên làm sao bây giờ? Huỳnh Lam cẩn thận hỏi. Không cần lo lắng, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã đến chưa? Tống Khang đã đưa vào sảnh tiệc. Được, gọi cho tôi tất cả những người nổi tiếng ở Giang Thành đến đây khuấy động bữa tiệc chiêu đãi này lên. Tôi muốn cả nước phải chú ý đến bữa tiệc chiêu đãi này. Vâng. bước được tổ chức tại khách sạn Hằng Nghiệp mới xây dựng tại trung tâm thành phố Giang Thành. Hôm nay, toàn bộ khách sạn đã được Dương Quang ký hợp đồng. Sảnh tầng 1 được trang hoàng lộng lẫy, sang trọng. Nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề đứng thành hai hàng trước cửa. Khi Tống Khang dẫn đầu một số lượng lớn các phóng viên truyền thông bước vào cùng với người của Hồng Nhan Cốc, tất cả các nhân viên phục vụ đều đồng loạt cúi chào. Xin chào quý khách. Giọng nói đều đều với nụ cười trên môi, người quản lý chót lọt. Đạo diễn Tống, xin chào, tôi là quản lý của khách sạn này, tôi họ Trương. Quản lý Trương phải không? Tất cả đều đã sắp xếp rồi, có phải không? Tất cả đã được sắp xếp theo chỉ dẫn của anh, có thể khai mạc bất cứ lúc nào. Quản lý Trương mỉm cười cúi đầu, Tống Khang cười nói. Lập tức thu xếp cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc và đoàn người vào chỗ ngồi đi. Sau đó, các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều quy mô khác nhau đã được bố trí xung quanh Hồng Nhan Cốc chủ. Đây là lần đầu tiên những người truyền thông tin tức này đến một dịp như vậy. Tất cả bọn họ đều rất phấn khích, nhưng họ không quên công việc của mình. Ngay lập tức thiết lập nhiều máy móc khác nhau bên cạnh bữa tiệc, tất cả đều hướng về phía cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Ngoài ra, còn có một số đài truyền thông lớn, sau đó là những người nổi tiếng ở Giang Thành. Dàn nhạc đã ổn định. Một giờ trước, những người nổi tiếng trên Internet cũng đã nhận được lời mời của Tống Khang tới khách sạn tham gia bữa tiệc. Toàn cảnh vô cùng sôi động và ồn ào. Tuy nhiên, dù các nhân vật có ồn ào hay mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể thay đổi trọng tâm của chuyện này. Đó là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, vô số cặp mắt đang nhìn cô ta, vô số người tiến tới nói chuyện, muốn kết bạn. Nhưng sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc giống như người băng vậy, bất kể ai đến nói chuyện với cô ta, thì cô ta đều từ chối đáp lại, chỉ ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một lời cũng không nói, Tống Khang cũng không đi bắt chuyện với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, ông ấy cũng không muốn đi tìm nhàm chán để làm gì. Tuy nhiên, hành động của cốc chủ Hồng Nhan Cốc khiến cho nhiều người phẫn nộ. Xuất thân của người phụ nữ này là gì đây? Quá kiêu ngạo rồi. Ngay cả đạo diễn Tống Khang chào hỏi cô ta cũng không quan tâm. Tống Khang, ồ, cái gì vậy? Tôi thấy xếp màu đi qua đưa danh thiếp, người bên kia còn không thèm nhìn thẳng. Người phụ nữ này là ai vậy? Tôi không biết, nhưng theo phỏng đoán của tôi, đó chắc chắn không phải là một người bình thường đâu. Bạn nghĩ xem, Lý Cầm diễn phần 1 chiến hổ rất tốt, vậy mà sang phần 2 lại bị người khác chiếm mất vai nữ chính. Bây giờ trên mạng đang bùng nổ, fan hâm mộ của Lý Cầm đang gây ồn ào khắp Internet. Theo tôi thấy thì người phụ nữ này vẫn thiếu khiêu khích. Khách hứa bàn tán nhiều hết chỗ nói. Nhiều người trên mạng cũng đang bàn tán về danh tính của Hồng Nhan Cốc chủ. Nhưng vào lúc này, khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn. Rồi mọi ánh mắt đều nhìn về phía cổng. Chủ tịch Lâm đến rồi. Không biết ai hô lớn. Sau đó, mọi người nhìn thấy Phan Lâm trong bộ vest bảnh bao bước nhanh vào dành tiệc cùng với các quan chức cấp cao của Dương Quang. Ngay lập tức, tất cả quan khách đều bật dậy, vỗ tay nhiệt liệt. Chủ tịch Lâm, anh Lâm, Lâm Thần Y khỏe không? Anh vẫn phong độ như xưa. Mấy người lớn tiếng chào hỏi những câu khách khí. Phan Lâm cười ra hiệu. Vẫn có rất nhiều cô gái đỏ mặt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Gương mặt bây giờ của anh vẫn không chê vào đâu được. Đương nhiên, còn có một người khác nhìn Phan Lâm không hề rời đi sau khi anh đi vào đây. Đó là cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cô ta vô cảm nhìn anh, đáy mắt lóe lên sát khí. Nhưng sát khí mơ hồ đến mức người thường cũng không thể nhận ra. Cốc chủ, người phụ nữ trung niên bên cạnh thì thầm. Đừng lo, ta đã muốn giết anh ta thì không ai ngăn cản được. Bây giờ tạm thời cứ như vậy đã. Đợi xem anh ta giờ trò gì. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bình tĩnh nói. Vâng, mọi người ngồi xuống. Tuy nhiên, Phan Lâm đã nhanh chóng bước tới và đứng bên cạnh ghế của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Trong phút chốc, tất cả ánh đèn sân khấu đều bị khóa lại ở trên người của Phan Lâm. Ánh mắt của vô số người sáng lên. Bác sĩ đẹp trai rất hợp với vẻ quyến rũ của cô ấy. Hai người này thực sự là rất thích hợp để đóng vai đạo diễn và ma nữ. Tôi thực sự mong đợi màn thể hiện của họ trong Chiến Hổ 2. Đúng, một số người không nhịn được mà cảm thán. Phòng truyền hình trực tiếp càng thêm náo nhiệt. Mọi người yên lặng đi, tôi có vài lời muốn nói với mọi người. Phan Lâm cười nói, đứng ở trên đó. Toàn bộ sảnh tiệc lập tức yên lặng. Mọi người nín thở nhìn Phan Lâm. Không ai biết Phan Lâm đang định làm gì. Sau đó Phan Lâm đột nhiên xoay người sang một bên. Một tay hướng về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Mỉm cười nói. Hôm nay tôi sẽ chính thức giới thiệu với mọi người nữ chính của chúng tôi trong Chiến Hổ 2. Cô Tiêu Bất Hồng. Cô ấy không chỉ là nhân vật nữ chính của phim, đồng thời cũng là chủ nhân của võ học cổ Hồng Nhan Cốc. Cô ấy là một cao thủ võ thuật hàng đầu. Mọi người hãy vỗ tay chào đón cô Tiêu. Hiện trường vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Vô số những câu cảm thán, những câu nói cuồng nhiệt. Không ai ngờ rằng người phụ nữ tà mị lạnh lùng này lại là trưởng môn của một tông phái võ học. Những người ở Hồng Nhan Cốc cũng vô cùng kinh ngạc. Công khai danh tính của bọn họ với mọi người sao? Lâm Thần Y muốn gì đây? Trời ạ, Tiêu tiểu thư thật sự là cao thủ võ công sao? Tôi thật sự là nhìn không ra, không thể tin được. Thảo nào trên người của Tiêu tiểu thư có khí chất độc nhất vô nhị như vậy. E rằng chỉ có những nơi bí ẩn trong núi rừng kia mới có thể nuôi dưỡng được người như vậy. Đạo diễn Tống Khang và Chủ tịch Lâm thực sự đã tìm được một người đặc biệt như vậy để đóng vai nữ chính. Điều này chứng tỏ Chủ tịch Lâm rất xem trọng Chiến Hồ 2. Tôi càng ngày càng mong chờ ngày công chiếu của bộ phim này. Mọi người cảm thán không ngừng, vui mừng phấn khởi. Còn các phòng phát sóng trực tiếp và các diễn đàn lớn trên Internet thì đã bùng nổ rồi. Vì tiệc chiêu đãi tẩy trần được truyền hình trực tiếp xuyên suốt nên toàn bộ cư dân mạng đều có thể nhìn thấy mọi người nói gì và làm gì. Sau khi biết được Tiêu Bất Hồng bí ẩn này có thân phận như vậy, thậm chí cô ta còn đánh trúng điểm G của vô số cư dân mạng. Mẹ kiếp, hóa ra là nữ chính. Tuyệt vời, Chủ tịch Lâm của tôi, thật thú vị. Tôi đã là fan của cô Tiêu rồi. Cô Tiêu mở Weibo khi nào vậy? Tôi muốn theo dõi cô ấy. Tiêu tiểu thư, bà xã của tôi, bà xã, bà xã, bà xã. Blogger và các bài đăng liên tục được làm mới, mọi người đều vô cùng hào hứng, vui vẻ. Nhưng đối với những người của Hồng Nhan Cốc, động thái của Phan Lâm khiến bọn họ vô cùng bất bình. Hồng Nhan Cốc là ẩn phái, không muốn bị người khác quấy rầy nên ẩn náu trong rừng. Bây giờ bị Phan Lâm tuyên bố, sau này nhất định sẽ không tẩy sạch được nữa. Hơn nữa, Hồng Nhan Cốc do Tiêu Bất Hồng cầm đầu nên hiếm khi không làm những việc đáng xấu hổ. Trong vụ án bắt cóc gây chấn động cả nước gần đây đều có sự tham gia của Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm vạch trần, hy vọng có thể trên cao điều tra kỹ lưỡng Hồng Nhan Cốc, đồng thời dùng tay của cấp trên để giải quyết rắc rối này. Làm thế nào để người dân không có cảm giác Hồng Nhan Cốc khủng bố đây? Phan Lâm không được chào đón, trực tiếp giới thiệu Hồng Nhan Cốc trước mặt mọi người và đe dọa sẽ quay phim ở đó. Trong một thời gian, tất cả mọi người đều tràn đầy khao khát đến Hồng Nhan Cốc, nghĩ rằng đó là một thiên đường. Nhưng khi Phan Lâm đang nói về Hồng Nhan Cốc với mọi người, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên đứng dậy nói lớn. Mọi người có muốn biết Lâm Thần Đi tìm tôi như thế nào không? Mọi người đều kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Người đẹp băng này không phải là bị đần sao? Nói chuyện rồi, giọng nói khá hay đó. Ai đó lẩm bẩm, nhưng nhiều người quan tâm đến lời nói của bà ta hơn. Tiêu tiểu thư, nói cho tôi biết, Chủ tịch Lâm tìm cô như thế nào? Một thanh niên mặc vest lập tức đứng dậy hét lớn. Lý do rất đơn giản, vì tôi đã có thỏa thuận với Lâm Thần Y. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói. Thỏa thuận sao? Vâng, tôi nghĩ mọi người nên biết rằng Lâm Thần Y cũng là một bậc thầy về võ thuật, đúng chứ? Tôi có cá tính mạnh mẽ và biết rằng Lâm Thần Y rất mạnh mẽ. Tôi thấy được thử thách. Lâm Thần Y đã nói với tôi rằng nếu tôi hứa giúp đỡ anh ấy quay phim, anh ấy sẽ đồng ý thỏa thuận với tôi. Hôm nay tôi đã ký thỏa thuận với Lâm Thần Y để chính thức đảm nhận việc quay phim Chiến Hồ 2. Lâm Thần Y có nên thực hiện lời hứa của mình và chiến đấu với tôi không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mỉm cười nói. Từ này rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung xuyên qua hiện trường. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Lâm Thần Y không thể tin được. Đúng lúc đang phát sóng trực tiếp, biểu diễn cho mọi người xem luôn đi. Ôi trời ơi, võ công thật đó, tôi rất muốn xem nó. Lâm Thần Y, lên đi. Đám đông cũng háo hức xem náo nhiệt, đều ồn ào. Vô số cư dân mạng cũng đang mong chờ. Phan Lâm không nói lời nào, sắc mặt của Huỳnh Lam tái nhợt đi bên cạnh. Anh ta không ngờ cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại đột nhiên làm như vậy. Nếu Phan Lâm tham chiến, cốc chủ Hồng Nhan Cốc sẽ không chút lưu tình mà giết chết anh ấy. Nếu Phan Lâm bị giết trong buổi phát sóng trực tiếp, cô ta nhất định sẽ khóc rồi giải thích với mọi người là mình lỡ tay. Đến lúc đó, cho dù có vô số người vẫn sẽ khiển trách cô ta, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ chống lại cô ta nữa. Điều quan trọng nhất là cấp cao kia sẽ không vì điều này mà nhằm vào cô ta. Bằng cách này, mục tiêu chính của Hồng Nhan Cốc đã đạt được. Không, không, Huỳnh Lam không khỏi lập tức hét lên. Tại sao chứ? Lâm Thần Y muốn thất hứa sao? Nếu vậy, tôi sẽ không ký làm nữ chính phim Chiến Hồ 2 này đâu. Ngay lập tức, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói và muốn đưa mọi người đi. Cái này... Tiêu tiểu thư, cô không được rời đi. Huỳnh Lam vô cùng lo lắng, không biết dũng khí đến từ đâu. Bước tới liền dừng lại. Nếu Hồng Nhan Cốc chủ rời đi, cô ta nhất định sẽ giấu nhẹm bộ dáng ngay từ đầu và ám sát Phan Lâm. Lúc đó Phan Lâm không ngăn được, không thể để cho cô ta rời khỏi hiện trường trực tiếp. Nhưng nếu như đồng ý yêu cầu của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, chẳng phải là cừu non rơi vào miệng sói sao? Không được đi sao? Tại sao chứ? Chủ tịch Lâm đồng ý rồi sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngây người hỏi. Điều này... thật sự khó giải quyết. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Tôi hứa với cô. Phan Lâm thật ngớ ngẩn khi nói điều này. Tất cả mọi người xung quanh bỗng im lặng. Thậm chí mọi người còn bị sững sờ. Còn một số người thì không nói nên lời. Trên thực tế đã thật sự đồng ý sao? Đây là điều mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc không ngờ tới. Chẳng lẽ cái tên họ Phan này cho rằng cô ta không dám giết anh ta sao? Lông mày của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhíu lại. Trong lòng có chút bối rối. Cô ta tin rằng Lâm Thần Đi không phải là một tên ngốc. Vì đối phương đã dám hứa với mình nên anh ta phải chuẩn bị tinh thần trước. Nếu như cô Tiêu muốn học hỏi lẫn nhau, tôi hoàn toàn có thể đồng ý. Tốt hơn là nên làm điều này. Chúng ta sẽ thống nhất về một cuộc đấu chính thức trong 3 ngày tới. Phan Lâm cười nói. 3 ngày cũng không được. Muốn khiêu chiến thì làm ngay thôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhàn nhạt nói. Bây giờ có gấp quá không? Phan Lâm lộ vẻ xấu hổ. Vậy là anh vẫn thất hứa sao? Cô gái này nóng nảy như vậy. Thôi, Huỳnh Lam, thu xếp ngay đi. Hơn nữa đi mời người đó làm chứng. Phan Lâm cười nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam ngập ngừng vẫn gật đầu, quay lưng rời đi. Cái gì? Vẻ mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng, cảm giác mình lại rơi vào bẫy do Phan Lâm giăng ra. Nhưng lúc này, cô ta không thể đi xuống được nữa. Với rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, nếu cô ta nao núng, không phải là cô ta sẽ tự vạ vào mặt của mình hay sao? Chúng ta quyết đấu ở đâu đây? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ giọng hỏi. Cạnh khách sạn có một nhà thi đấu, hôm nay không có trận đấu nào cả. Tôi nghĩ sân vận động này họ rất sẵn lòng cho chúng ta mượn sân của họ để làm sân thi đấu. Phan Lâm cười. Xem ra anh chọn nơi đây để tây trần cũng đã định sẵn từ trước, là Hồng Nhan Cốc chủ bình tĩnh nói. Đương nhiên. Thế nào? Hồng Nhan Cốc chủ có hài lòng với chuyện này không? Phan Lâm cười. Hài lòng, rất hài lòng. Vậy thì có thể xem là có hứng thú. Vậy tôi sẽ cho anh sống thêm mấy giờ nữa. Còn sống thêm mấy giờ nữa sao? Hồng Nhan Cốc chủ nghĩa là sao? Không rõ sao. Lâm Thần Y hôm nay tôi đã kiên nhẫn một cách ngạc nhiên. Tôi đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, nhưng anh hiểu tính khí của tôi. Tôi sẽ không thể tiếp tục trò hề vô lý này nữa. Tôi sẽ giết anh trước 12 giờ đêm nay, cho dù anh có gọi ai đến chăng nữa. Dù có bao nhiêu người che chở cho anh cũng vô dụng thôi. Tôi muốn giết anh thì Đại La Kim Tiên cũng không giữ được anh. Hồng Nhan Cốc chủ nheo mắt cười. Cô ta chỉ có thể dùng giọng nói mà chỉ có Phan Lâm mới có thể nghe thấy. Phan Lâm im lặng một lúc, lắc đầu. Cốc chủ, mặc dù trước đây chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ những chuyện này đều không có khả năng. Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện đi? Tại sao lại phải bận tâm nhiều như thế chứ? Lâm Thần Đi, anh nghĩ mình có quyền chung sống hòa bình với Hồng Nhan Cốc sao? Lần trước anh làm bạo loạn ở Hồng Nhan Cốc, đã giết rất nhiều đệ tử, đã khiến cho tôi mất đi sức mạnh trong núi. Lúc đó đã định sẵn tôi và anh sẽ trở thành kẻ thù của nhau rồi. Làm sao tôi không thể khiến cho xương của anh tan thành cát bụi chứ? Hơn nữa, cơ thể của anh là một trang bị tuyệt vời để tôi tu luyện. Tôi muốn giết anh và dùng anh để làm thuốc, để giúp tôi trở thành một vị thần bất tử. Bất kể thế nào thì anh cũng phải chết. Khóe miệng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhếch lên, một tia kỳ lạ và oán độc trong mắt của bà ta. Phan Lâm lắc đầu, không nói nữa. Với cuộc đấu do Hồng Nhan Cốc chủ đề xuất, sức nóng của toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp một lần nữa được đẩy lên đến một mức cao mới. Lượt tìm kiếm hot trên Facebook đã trực tiếp chiếm giữ bởi nữ chính mới của Chiến Hồ 2 và Tiêu Bất Hồng. Mọi người đều chú ý tới cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nhiều đến mức có những cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp đất nước. Tất nhiên, cuộc đọ sức này cũng gây ra một cú sốc chưa từng có. Trang nhất của Facebook đánh dấu một hàng ký tự ở lần đầu tiên. Nhân vật nữ chính bí ẩn thực sự là một anh hùng, thách thức vị Lâm Thần Y thiên tài. Ai sẽ thua đây? Ai sẽ thắng đây? Tất cả các bài đăng thảo luận trên Internet đều có tốc độ tăng 10 phần. Mỗi giây có vô số câu trả lời, thậm chí ở một số nơi còn mở kèo trực tiếp. Lâm Thần Đi thiên tài và cô tiểu thư bí ẩn, ai thắng ai thua. Tất cả các bên đều đang chú ý vào cuộc thi đấu sắp diễn ra này. Ngay cả mạng bên ngoài cũng đang phát sóng cuộc thi đấu. Sân vận động mở cửa trở lại. Nhiều phương tiện truyền thông đã sắp xếp. Cũng có rất nhiều người khi nghe tin đã muốn vào trong để xem cuộc đọ sức này. Công ty an ninh của Dương Quang đã vào sân vận động sớm nhất để duy trì trật tự hiện trường. Chờ cho đến khi địa điểm kín chỗ thì cấm người khác vào. Ngoài những người hàng đầu ở Dương Quang, còn có các phóng viên truyền thông từ khắp nơi trên thế giới, cũng như hàng trăm người nổi tiếng trên Internet. Bây giờ nó gần như được phát trực tiếp trên toàn bộ mạng xã hội trong toàn quốc. Động thái không hề nhỏ. Phan Lâm và cốc chủ Hồng Nhan Cốc đều đang đứng ở trung tâm của sân bóng. Người dẫn chương trình bị Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt của cô ta gần như là đóng băng sân thi đấu. Phan Lâm biết rằng cô ta định giết người. Cho dù bây giờ có hàng trăm triệu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ta, thì cô ta vẫn phải thử cố gắng giết chết Phan Lâm để không có thêm những ác mộng vào ban đêm nữa. Huỳnh Lam, Hàn Long, Hà Vĩ Hùng, Dương Long và những người khác đều đến hết. Những người bình thường cho rằng đây chỉ là một cuộc thi đấu bình thường. Chỉ có họ mới biết trận thi đấu này nguy hiểm như thế nào. Cảnh tượng đủ sống động. Thế nào, chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ giọng hỏi. Chờ đã, trọng tài còn chưa có tới mà. Phan Lâm lắc đầu. Trọng tài sao? Đó là người anh thuê sao? Chính xác. Được rồi, tôi muốn xem. Anh chuẩn bị mang theo vị Phật lớn nào để bảo vệ cái mạng chó của anh? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nhẹ. Vào lúc này, bất ngờ có một cuộc náo động ở lối vào của sân vận động. Ngay sau đó, một nhóm người tới đây. Đi đầu là Trịnh Nam Thiên và Trịnh Đại. Mọi người đều chú ý đến bọn họ. Khán giả bình thường không biết người đàn ông mặc đồng phục này là ai. Nhưng những người có máu mặt nhìn thấy những người này thì ba hồn bảy vía trực tiếp bị dọa sợ. Chuyện này... Vị Tôn Đại Phật sao lại đến đây? Mẹ ơi, Lâm Thần Y mời sao? Nhiều người thầm nói không nên lời. Nhưng nhìn thấy Trịnh Nam Thiên đang đi đến giữa sân khấu, Phan Lâm đã cầm lấy chiếc micro do người khác đưa cho và nói lớn. Mọi người, thật vinh dự khi mời được ông Trịnh Nam Thiên làm trọng tài cho cuộc thi này. Bản thân ông Trịnh là một người đàn ông có võ công rất được mọi người, thậm chí là nhiều học giả võ thuật hàng đầu ở nước ngoài rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi nghĩ dưới sự công bằng của ông ấy, đây nhất định sẽ là một cuộc thi đấu rất công bằng và hài hòa. Chào mừng ông, ngài Trịnh, đến đây. Nói xong dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, hiện trường lập tức nổ ra những tràng pháo tay như sấm. Hồng Nhan Cốc chủ vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm vào Trịnh Nam Thiên. Cô ta không ngờ rằng đối phương lại gọi Trịnh Nam Thiên đến đây. Mặc dù sức mạnh của Trịnh Nam Thiên không tính là gì trong mắt của cô ta, nhưng thế lực đứng sau Trịnh Nam Thiên thì không thể khiêu khích được. Bắt đầu đi, Phan Lâm cười nói với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Anh Lâm, anh thật sự thú vị. Hồng Nhan Cốc chủ nói trắng ra. Nhưng đừng hy vọng rằng ông ta sẽ bảo vệ được anh. Tôi có thể không giết anh trước mặt mọi người, nhưng muốn giết anh bất cứ lúc nào thì thật là dễ dàng. Nói xong, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lao về phía Phan Lâm. Bắt đầu đi! Đánh bằng lòng bàn tay mạnh mẽ như muốn chia cắt vũ trụ. Nhìn như có vẻ bình thường, nhưng lại có thể hủy hoại cơ thể và xương cốt của người bình thường. Điều này cực kỳ kinh người. Vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng, lập tức giơ tay đón lấy lòng bàn tay kia. Nhưng vừa chạm vào, một tiếng nổ vang lên. Lòng bàn tay của Phan Lâm chạm trực tiếp vào chấn động kia. Bên trong nhà khách nhân dân cạnh đường quốc lộ, một số người của Hồng Nhan Cốc đang đứng xem trước tivi, xem chương trình truyền hình trực tiếp. Trên màn hình, Phan Lâm và cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang chiến đấu điên cuồng cùng nhau. Nhưng cho dù Phan Lâm có công kích bạo lực đến đâu, cũng không thể đụng đến cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tiền bối, chị nói rằng Hồng Nhan Cốc chủ sẽ giết chết Phan Lâm sao? Một người hỏi. Chuyện lớn như vậy, trực tiếp giết Lâm Thần Đi chắc chắn là không thực tế. Như vậy sẽ có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng tôi nghĩ cốc chủ Hồng Nhan Cốc chắc chắn sẽ có kế hoạch riêng và Lâm Thần Y sẽ không sống sót qua hôm này. Người phụ nữ với mái tóc ngắn đến ngang tai nói. Lúc này cửa được mở ra, một người phụ nữ bước nhanh vào, cung kính nói. Mấy vị tiền bối, tư liệu đã chọn xong, mời kiểm tra. Được. Vài người quay lưng bước ra khỏi nhà và đi về phía một chuồng lợn ở gần đó. Đẩy cửa bước vào, thấy rất nhiều người nằm trong chuồng lợn. Không có ai khác, tất cả đều là các cô gái. Họ đã ngất đi, tay bị trói và bất động. Người phụ nữ dẫn đầu bước vào chuồng lợn, xoay các cô gái này kiểm tra. cô ta rất khỏe, chỉ cần một cú đánh, cô gái sẽ ngã lăn ra đất, đầu nát bươm đầy máu. Đôi khi có những người tỉnh dậy, nhưng ngay sau đó họ sẽ bị đánh bất tỉnh. Sau hơn 10 phút đồng hồ, có khoảng chục người không đủ tiêu chuẩn. Những người như vậy giao cho sư phụ tu luyện. Sư phụ không nhận thì chúng ta sẽ bị trách cứ. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ bị thay họ làm nguyên liệu cho việc tu luyện của sư phụ mất. Cái gì? Các người muốn bị bỏ vào lò luyện đan sao? Vị tiền bối đứng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đệ tử vừa nói. Khi nghe thấy điều này, mặt của các cô gái tái xanh vì sợ hãi, run rẩy. Không muốn. Chị ơi, chúng em sai rồi. Vài người phụ nữ vội vàng nói. Nếu biết sai, vậy sao cô không tiếp tục tìm tài liệu đạt tiêu chuẩn đi? Tiền bối hét lên. Vâng. Một nhóm đệ tử của Hồng Nhan Cốc lập tức rời khỏi chuồng lợn. Nhưng khi họ quay người chuẩn bị rời đi thì phát hiện một bóng người cao lớn đang đứng ở cửa chuồng lợn. Mọi người bỗng cảnh giác cao độ. Ai? Một người phụ nữ hét lên. Xem ra Lâm Thần Y phái tôi tới đây là đúng. Hồng Nhan Cốc các cô thật là hung ác. Thật sự là dùng người sống để làm nguyên liệu sao? Người đàn ông vừa bước vào vừa nói. Tất cả các đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều rút kiếm ra. Anh là ai? Thật to gan, dám chạy lung tung vào đây. Anh đang tìm đường chết sao? Giết anh ta cho tôi. Người phụ nữ đứng đầu hét lên. Mọi người vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, người đàn ông không vội vàng. Anh trực tiếp quay trở lại. So với những đệ tử này, tốc độ của anh ta nhanh hơn, thực lực kinh người hơn. Tất cả những đệ tử của Hồng Nhan Cốc trong chuồng lợn này đều là đã được anh ta dọn dẹp sạch sẽ. Cao thủ sao? Người phụ nữ đứng đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, cho nên cũng không tham chiến mà quay đầu bỏ trốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 192 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.